Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 107 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 107: Vây Ngụy Cứu Triệu. Thành Kỳ Dương, nước Tây Nhung. Đại quân hai nước đột nhiên kết mình, thống lĩnh quân đội tinh nhuệ theo hai hướng Đông và Tây Nam tiến công thành thị nước Tây Nhung. Dọc đường đi, thế như trẻ tre, công hãm vô số thành trì. Nước Tây Nhung giàu có, nhưng vì khí hậu thiên nhiên cho nên quân phòng ngự không mạnh. Quân tinh nhuệ đều ở thành Kỳ Dương bảo vệ cho vương đô, còn lại đại bộ phận quân đội đều là lính đánh thuê từ nhỏ, được quốc gia thuê với giá cao mà lập thành. Kỳ thực dân chúng của nước Tây Nhung rất giàu có, không muốn con em mình gia nhập đội ngũ tham gia quân đội. Một đạo quân tinh nhuệ tại thành Kỳ Dương là quân đội cực kỳ mạnh của cả nước Tây Nhung, binh quyền nằm ở trong tay gia tộc Bắc Đường. Lính đánh thuê là do thu mua và lợi dụng, đối mặt với đại quân sao có thể khiến cho đám lính đánh thuê của nước nhỏ này liều mạng được. Ngẫu nhiên có một vài tòa thành trì ngoan cố, nhưng gặp phải tài quân sự giống như Ngụy Võ Thần và Chiến Giã thì phòng thủ kiên cố ra sao cũng đã bị công hãm. Đoạn đường đại quân đi, giữa cũng đã hội hợp cách 30 dặm ở bên ngoài thành Kỳ Dương. Tướng lĩnh hai nước gặp gỡ cũng lại càng thương nghị. Thành Kỳ Dương mưa dầm liên miên, khắp nơi đều là ao đầm, đối với binh lính sinh trưởng ở trong hoàn cảnh khô hanh và bất lợi, đặc biệt là nước Đông Ly. Dọc đường đi, mặc dù phá được vô số thành trì, cướp đoạt vô số tài phú chân bảo, nhưng mà không ít binh lính vì khí hậu không hợp mà ngã bệnh tử vong. Cho dù là có luyện dược sư luyện chế ra linh đan, nhưng vẫn để thích ứng với khí hậu cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, Ngụy Võ Thần lại không đồng ý với Thái tử Chiến Giã dùng phương án vây thành tác chiến, không uổng người nào mà khiến cho nước Tây Nhung buông khí giới đầu hàng, mà muốn cưỡng chế công chiếm, tốc chiến tốc thắng. Nước Nam Dực tại phía Nam cũng là thành thị khá là ẩm ướt, khí hậu không khắc nghiệt giống như là nước Đông Ly. Hai nước đều tự dự định, tranh chấp không nhường, đã vây khốn thành Kỳ Dương đến 2 ngày 2 đêm. Binh mã ngoài thành mênh mông cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại đều là đầu ngựa đông đúc, cờ bay 10 dặm. Quả thực giống như biển xa không nhìn thấy bờ. Binh lính thủ vệ đứng ở trên tường thành thành Kỳ Dương sợ hãi tái mặt, không dám xuất đầu lộ diện. Cô sư đại nhân, người ngồi ở trong đại trướng phía đông là Ngụy Võ Thần, hắn là hôm qua chạy tới. Theo như thám tử báo lại, hắn cùng với Hoàng Chiến Giá có vẻ không hợp ý nhau, đang giằng co bất phân, vừa vặn lại kéo dài thời gian. Trên công thành, đệ tử của Thánh Huyết Cung vây quanh tân quốc sư Thiên Đại Đồng Nhi, một tướng lĩnh chỉ vào đại quân ngoài thành nói với nàng. Thiên Đại Đồng Nhi sắc mặt lạnh lùng nhìn ngoài thành, cả phương Nam đều là cơ sĩ của nước Nam Dực. Nàng lại chưa từng nghĩ chính mình có một ngày đối mặt với thiên quân vạn mã của cố quốc. Tiếp tục phái thám tử đi tìm hiểu đi. Thiên Đại Đồng Nhi lại trầm giọng dặn dò, xoay người đi xuống thành lâu. Đồng Nhi. Dưới thành lâu, Bắc Đường Du lại mang binh lính đến tuần tra phòng ngự ở trên mặt có vẻ uể oải, nhưng mà khôi giáp màu vàng trên người hắn lại khiến cho gia tăng thêm vài phần thần thái uy vũ. Thiên Đại Đồng Nhi lại đi đến chỗ của hắn, cùng sóng vai mà đi. Dù Thái tử Chiến Giã là một người thông minh nhìn xa trông rộng, Ngụy Võ Thần cũng là một lão hồ ly, trận chiến này mặc kệ là đánh như thế nào cũng sẽ bất lợi cho chúng ta. Bắc Đường Du gật đầu, trong ánh mắt lại hiện ra đầy tơ máu. Thực sự không ngờ hai nước kia đột nhiên lại kết minh. Bệ hạ lúc đầu đồng ý cùng với liên minh nước Nam Dực, nếu như không phải là ta cản trở thì có lẽ sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Dù, ngươi không cần phải tự trách, muốn trách thì chỉ có thể trách. Thiên Đại Đồng Nhi nói một nửa liền ngừng lại, không tiếp tục nói. Trách Hoàng Bắc Nguyệt sao? Bắc Đường Du nhẹ nhàng cười, lại xoa nhẹ tóc của nàng. Nhà đầu ngốc, đối với quốc gia chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nếu như mà ta là cô ấy, cũng sẽ làm như vậy thôi. Trong ánh mắt Thiên Đại Đồng Nhi ngấn lệ, lại thấp giọng nói. Ta một mực tin tưởng cô ta, lại tưởng rằng cô ta chắc chắn có dụng ý khác. Hoặc là có nỗi khổ. Ta đã chờ cô ta tới giải thích. Nhưng mà hiện tại, thành Kỳ Dương đều đã bị bao vây rồi. Dân chúng tử thương vô số. Ta mới bắt đầu oán hận. Dù, ta rất là có lỗi với các người. Đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Triệu tập người của Thánh Huyết Cung, phòng thủ xung quanh. Đừng để cho gian tế trà trộn vào trong đó để làm nhiễu loạn lòng dân. Bác Đường Du nắm chặt bả vai của nàng. Đồng Nhi, ngươi hiện tại là quốc sư đó. Thiên Đại Đồng Nhi lau khô lệ. Lại gật đầu. Ta hiểu rồi. Hai người vội vã từ biệt. Thiên Đại Đồng Nhi vội vã trở về Thánh Huyết Cung. dọc đường đi không ngừng có tin tức do thám truyền tới. Trở lại Thánh Huyết Cung, nàng lập tức đuổi người lui ra, vội vã đi vào trong mật thất. Đột nhiên có một luồng hơi thở bí mật mang theo gió tuyết phất tới, nàng lập tức rút kiếm chỉ về phía sau. Người phía sau không nhúc nhích, cho dù kiếm chuẩn xác kề lên trên cổ, cả rách làn da, máu tươi chảy xuống. Là ngươi sao? Ngươi lại còn dám tới đây? Thấy rõ người trước mắt, Thiên Đại Đồng Nhi lại phẫn nộ đâm kiếm tới. Hoàng Bắc Nguyệt, nói cho ta biết tại sao. Kiếm gió xuyên qua cổ của nàng, chỉ cần hơi lệch một chút là có thể cắt vỡ được yết hầu. Hoàng Bắc Nguyệt không né tránh, cũng lại không phản kháng, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng. Đông Lăng, đừng có mà gọi tên của ta. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao? Bệ hại đối với người có ân, đây là phương thức mà người hồi báo sao? Người đã đáp ứng ta cái gì chứ? Tại sao lại không tuân thủ lời hứa? Giọt nước mắt lại lăn xuống, Thiên Đại Đồng Nhi phẫn hận nhìn nàng, cũng lại hận chính mình không có tiền đồ. Không phải là ta. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Người có tin tưởng ta không? Ta tin tưởng người thế nào chứ? Hiện tại nguy cấp, Thanh Kỳ Dương cũng đã sắp thất thủ rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại cắn môi. Hoàng Bắc Nguyệt, ban đầu ta đã nghĩ ngươi muốn xếp đặt Ngụy Võ Thần, hắn mới là đại địch của ngươi. Vậy tại sao ngươi lại hợp tác cùng với hắn? Ta có chết cũng không bao giờ hợp tác với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại lớn tiếng. Người tại nước Nam Dược không phải là ta, là Hồng Liên. Thiên Đại Đồng Nhi lại kinh ngạc nhìn nàng, không thể nào tin được. Ta không dám tin ngươi. Ta làm sao mà biết được hiện tại đứng trước mặt của ta không phải là một kẻ lừa gạt chứ? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không bao giờ lừa gạt ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt rít lên nói. Hiện tại, lập tức mang ta đi gặp nữ hoàng. Không được, ta hiện tại không thể nào để cho ngươi tới gần bệ hạ được. Thiên Đại Đồng Nhi kiên quyết nói. Trừ phi, nước Nam Dực lui binh. Biết nàng ấy không thể nào tin được mình, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tiếp tục khuyên bảo. Lúc tới, nàng cũng đã dự liệu được kết quả này rồi. Được, ta sẽ ra khỏi thành gặp chiến giã. Người đi gặp nữ hoàng, nói cho nàng ấy, lúc nước Đông Ly lui binh thì hãy đầu hàng đi. Với thân phận tôn quý của bệ hạ vẫn có thể tiếp tục thống trị nước Tây Nhung. Nhưng chỉ có điều... Có điều trở thành nước phụ thuộc của nước Nam Dực có phải không? Vậy điều kiện đầu hàng là gì? Giữ lại nữ hoàng, hàng năm tiến cống, cúi đầu xưng thần. Tuổi cống bao nhiêu? Muốn lấy tài nguyên của nước Tây Nhung sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt, đây là điều mà ngươi đã sớm dự định có phải không? Lợi dụng xong nước Đông Ly, vậy thì đá văng hắn. Còn bản thân ngươi, ngư ông đắc lợi. Ngươi nghĩ thế nào ta không quan tâm. Nhưng mà ngươi muốn cứu được nước Tây Nhung, phải làm theo lời nói của ta. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay chặn lại kiếm của nàng. Nữ hoàng tính tình cường liệt, có chết cũng sẽ không đầu hàng. Thiên Đại Đồng Nhi lại lớn tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, người nói người ở nước Nam Dực không phải là ngươi, vậy thì ngươi nhất định có thể khuyên được thái tử Trấn Giá, khuyên hắn lui binh. Đông Lăng, đây là chiến tranh. Hoàng Bắc Nguyệt lại khàn khàn giọng. Đã chết nhiều người như vậy rồi, Trấn Giá là thống soái ba quân, hắn có trách nhiệm đối với quân đội, đối với dân chúng của nước Nam Dực, ta không quản được hắn. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh như băng nói. Ngươi là không muốn làm mà thôi. Hắn thích ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, hắn có chết cũng cam lòng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không muốn làm. Ngươi muốn nước Nam Dực được lợi, không chịu chiến quả tới tài bị mất không? Ta không phải là không muốn làm, ta không khuyên được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm giọng nói, trầm giọng nói lại trầm thấp một tia run rẩy. Nói láo. Không có. Vậy ngươi cho ta một lý do, tại sao hắn lại không chịu? Bởi vì... Nước mắt giấu trong khóe mắt đột nhiên lại trào ra. Bởi vì anh Dạ chết rồi. Nàng đối mặt với thi thể anh Dạ lạnh băng, cũng lại không chảy nước mắt. Nhưng mà hiện tại nói ra khỏi miệng với người khác lại cảm giác đau xé ruột xé gan, hối hận vô bờ. Anh Dạ chết là một sự đả kích lớn, đến bây giờ nàng cũng chưa chấp nhận được sự thật đó. Thiên Đại Đồng Nhi ngơ ngác, lại thì thào. Sao lại như vậy? Công chúa anh Dạ, cô ấy chết ở nước Đông Ly. Nếu như Trấn Giá biết, người lại đoán rằng hắn sẽ làm như thế nào? Anh Dạ từ nhỏ lớn lên với hắn, nhưng mà anh Dạ xuất giá, hắn cũng không biết. Khắp thiên hạ gạt một mình hắn sẽ điên đó. Hoa Mắc Nguyệt lại đau lòng nói, Đông Lăng, đừng có ép ta. Ta đã mất đi anh dạ rồi. Ta không muốn bức điên cả chiến giã nữa. Nhìn khuôn mặt nàng tiểu tụy và tái nhợt, hai mắt lại hiện ra đầy tơ máu, Thiên Đại Đông Nhi cuối cùng đã chậm rãi thỏa hiệp. Người lại có thể đảm bảo sau khi nữ hoàng đầu hàng, thái tử chiến giã nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng ấy. Hơn nữa sau khi vào thành sẽ không giết hại dân chúng sao? Ừ, ta có thể. Người lấy cái gì ra mà cam đoan? Anh dạ. Thiên Đại Đồng nhìn sửng sốt. Hoa Mắc Nguyệt lại nói, nếu như quốc sư nước Tây Nhung cứu công chúa anh dạ ở nước Đông Ly, để anh dạ sau khi chết không bị chịu nhục, bảo tồn bình yên thi thể anh dạ, vậy thì khi nữ hoàng đầu hàng, chỉ cần đưa thi thể công chúa anh dạ ra, chiến giá sẽ cảm kích nữ hoàng, sẽ không làm khó cho bệ hạ đâu. Nói xong những lời này, Hoa Mắc Nguyệt lập tức xoay người ra ngoài, nói với Băng Linh Huyễn Điểu, Băng, để anh dạ lại. Nước mắt trào ra như đề vỡ, nàng lại không muốn Thiên Đại Đông Nhi nhìn thấy mình ti tiện như vậy. Cho dù anh dạ đã chết rồi, cũng lại muốn lợi dụng thi thể của nàng ấy đạt được mục đích. Kịch liệt ho khan, nàng lại dùng ống tay áo che miệng, có một bãi máu tươi ho ra, cũng lại giấu đi không để cho người khác nhìn thấy. Thiên Đại Đông Nhi nhìn bóng lưng của nàng, lại đột nhiên hô to. Bắc Nguyệt, nữ hoàng sẽ rất cảm tạ ngươi. Hoa Mắc Nguyệt dương môi, bên môi tái nhợt nổi ra một ý cười thê lương. Mọi nguyên do đều xuất phát từ nàng. Không có nàng, nước Tây Nhung sẽ không bao giờ bị tai bay vạn gió. Nước Nam Dực dẹp xong nước Tây Nhung, từ đó thực lực hưng thịnh, trở thành một quốc gia cực mạnh cùng với nước Bắc Diệu. Điều này là đánh đổi từ cái chết của anh giả. Đêm khuya, doanh địa nước Nam Dực. Trong lều chủ tướng, đèn đuốc sáng trưng, mấy vị tướng lĩnh tụ tập bên trong thương thảo chuyện ngày mai. Ngụy Võ Thần rõ ràng lại không đồng ý việc vây thành 3 tháng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó trở lại nước Đông Ly. Nếu như mà mạnh mẽ tấn công, nhất định hao binh tổn tướng, nước Nam Dực sẽ không đồng ý. Nhưng mà không được chiến giá đồng ý, Ngụy Võ Thần lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như mà đại quân anh dũng của nước Đông Ly đang công thành mà nước Nam Dực ở phía sau làm loạn, tới lúc đó, nước Đông Ly liền sẽ không công giúp đỡ người ta đánh chiếm. Các vị, chỉ cần chúng ta án binh bất động, Ngụy Võ Thần cũng sẽ không dám công thành. Cứ quyết định vây thành đi. Chiến giá chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp lại khiến cho các vị tướng lĩnh cảm giác ra được sức mạnh chấn địch. Thái tử điện hạ anh minh. Các tướng lĩnh chắp tay, sau đó nối đuôi nhau rời ra khỏi lều lớn. Chiến giá đứng ở trước xa bàn, thành Kỳ Dương đã bị bao vây. Nước Tây Nhung vốn không sản xuất được lương thực. Lương thực tích trữ trong vườn đồ nhiều nhất có thể cầm cự được 2 tháng. Không cần 2 tháng, trong thành lòng người sẽ hoang mang, quân tâm không yên. Cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng cực kỳ khủng bố, hắn chỉ chậm rãi mà chờ đợi. Chiến giá. Nghe theo một tiếng gọi quen thuộc, hắn giật mình. Mấy ngày nay không khỏi hoảng hốt xuất thần, vậy chẳng lẽ vừa rồi xuất hiện ảo giác sao? Chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với sa bàn, có một cô gái mặc y phục màu đỏ cười khanh khách nhìn hắn, vẻ mặt đẹp đẽ. Chiến giá lại ngạc nhiên nói. Anh dạ, sao muội lại tới đây? Cô gái kia giật mình, lập tức nói. Chiến giá, ta là Bắc Nguyệt. Trước mắt hoảng hốt, hình ảnh cô gái cười khanh khách đã nhạt đi, thay thế là một nữ tử khuôn mặt tái nhợt, mặt mày thanh lệ, nhưng mà lại đầy sự ưu sầu đang nhìn hắn. Chiến giá lại vỗ trán một cái, lại cười nói. À, nhìn nhầm rồi. Vừa nói, lại vượt qua sa bàn, đi nhanh tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, lại cúi đầu nhìn nàng. Sao ngươi lại tới? Ở nước Nam Dực, hắn mấy lần muốn đi gặp nàng, nhưng mà mọi người trong phủ trưởng công chúa nói rằng nàng thân thể không thoải mái nên từ chối. Hắn biết nàng không muốn gặp hắn, bởi vậy không mặt dày tiếp tục, sau đó lại đi quân doanh thì lại càng không gặp được nàng. Hắn kỳ thực lại rất muốn gặp nàng, hiện tại nhìn thấy nàng đột nhiên lại đứng trước mặt mình, niềm kinh hỉ rất lớn, vì vậy vừa rồi không thể nào tin được lại nhìn nàng thành anh giả. Ta tới để nói cho người một chút chuyện về Ngụy Võ Thần. Hoàng Bắc Nguyệt lên dây cót tinh thần, lại nhếch khóe miệng cười với hắn. Ta... Người ngã bệnh rồi. Chiến giá lại đưa tay dò xét một chút trán nàng, phát hiện ra nóng bỏng tới đáng sợ, liền kéo nàng ngồi xuống. Chờ một chút, ta sẽ gọi quân y đến khám cho người. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt trở tay bắt lấy tay của hắn. Ta chính là luyện dược sư, không cần phải làm phiền tới quân y. Được bàn tay nàng mềm mại, nhỏ bé cầm, Chiến giã đột nhiên lại giật mình một cái, chống ngực nhanh ba phần, trên mặt lãnh khốc xuất hiện thần sắc dịu dàng và ân cần. Vậy ngươi uống một chút thuốc trước đã. Hoàng Bắc Nguyệt nghe lời, lấy vài viên thuốc từ trong nạp giới ra nhét vào trong miệng. Chiến giã rót chén trà nóng cho nàng, nàng nghe lời lại uống vào. Chưa bao giờ thấy nàng nhu thuận và mềm mại như vậy, bộ dạng đó lại khiến cho nàng có một chút giống anh Dạ, cái gì muốn dựa dẫm vào hắn. Chiến giã ở trong lòng lại khẽ nhúc nhích. Người nghỉ ngơi một lát đi. Không được đâu, chuyện khẩn cấp. Chiến giã, nghe ta nói. Hoàng Bắc Nguyên lại cảm thấy không có thám tử xung quanh, lại bảo thêm cấm chế, rồi vội vội vàng vàng nói vài câu với Chiến giã. Chiến giã nghe xong lại hơi nhíu mày, lập tức lại cười rộ. Ta biết người đồng ý hợp tác cùng với nước Đông Ly, nhất định là có dự mưu. Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Nữ hoàng nước Tây Nhung có ân với ta, thì đại đồng nhi lại chính là Đông Lăng. Hy vọng người có thể ưu đãi cho bọn họ. Chiến giã nói. Bắc Nguyệt, người trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà đây là chiến tranh. Dân chúng nước Tây Nhung lại coi trọng huyết thống. Vậy cho nên các đời quốc sứ tuy là cầm quyền cũng lại không vượt mặt đục vua được. Thiên đại doanh lại có huyết mạch hoàng thất và vợ con. Giữ lại cô ta, chỉ sợ sau này sẽ là một tai họa ngầm đó. Ta biết nên diệt cỏ tận gốc, nhưng mà cô ấy chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, không hiểu gì hết. Chiến giã, coi như lần này ta cầu ngươi. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt hồng hồng nhìn hắn. Thấy nàng tiều tụy như vậy, lại lần đầu tiên cầu xin hắn, Chiến giã liền mềm lòng. Được rồi, ta sẽ đối xử tử tế với cô ta. Nữ hoàng của nước Tây Nhung quả thực tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ cần không có ai đầu độc bên tai, sau này sẽ phải chậm rãi nghe lời. Quan trọng hơn là bên người nàng lại có người lợi hại giống như Bắc Đường Du. Nếu như giữ lại hắn, tương lai nhất định là một đại họa. Nghe chính miệng Chiến giã hứa hẹn, Hoàng Bắc Nguyệt yên tâm. Nàng đã mấy ngày nay lại không hề chợp mắt, mạo hiểm chạy trong gió tuyết. Hiện tại đã phát sốt lên, cả người cứ mơ mơ màng màng, giống như phiêu diều biến ảo bên trong sương mù. Ta sẽ tới Ngụy Võ Thành một chuyến. Nàng lại đứng dậy, trước mắt lại tối sầm, ngã khuỵu xuống. Chiến giã nhìn nàng, lại thở dài đau lòng nói. Bắc Nguyệt, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi. Ta không muốn nghỉ ngơi, có rất nhiều chuyện, không làm xong thì không được. Nàng sau khi giải quyết Ngụy Võ Thần, vẫn còn muốn chạy tới ngày nước Nam Dực, xử lý kẻ giả mạo Hồng Liên. Chiến giã nhẹ nhàng đè lại bả vai của nàng. Từ khi Hoàng Cô rời đi, nhìn ngươi chậm rãi lột xác lớn lên, trở nên kiên cường. Ta lại rất mừng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chỉ là một người bình thường thôi. Khi nào thì ngươi mới có thể vì mình mà sống, không vì người khác. Ánh mắt chợt lóe, Hoàng Bắc Nguyệt lại chật vật trốn tránh ánh mắt chân thành, ân cần của Chiến giã. Xin lỗi ngươi. Nàng vội vội vàng vàng nói xong, liều lĩnh đứng lên đi ra ngoài. Ta phải đi rồi. Bắc Nguyệt. Chiến giã quay đầu, nàng đã bay nhanh ra khỏi phủ chủ tướng, lại không một tiếng động giống như khi... Nàng đi đến, trên mặt hắn hiện ra một chút thất vọng. Mặc kệ như thế nào, hắn lại cũng không hề an ủi được nàng. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới ngoài doanh địa, đi theo một ít bụi cây thấp bé, lén lén nhìn đại doanh nước Đông Ly. Trong lều của Ngụy Võ Thần cũng sáng trưng đèn đuốc, xem ra hắn lại cũng chuẩn bị thương thảo suốt đêm với tướng lĩnh kế hoạch tấn công nước Tây Nhung. Trong mắt lại lóe sáng ra vẻ ẩm lãnh. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mà đánh rắn động cỏ đó. Yểm lại tốt bụng nhắc nhở nàng. Sợ nàng nhất thời không nhịn được lại giết chết Ngụy Võ Thần đó là chuyện nhỏ, nhưng để hỏng mất một màn kịch vui đúng là không đáng giá. Hắn vẫn đang chờ trò vui diễn ra. Không cần ngươi phải nhắc. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chung quanh lặng lẽ bố trí một kết giới ẩn thân, mưa gió không thẩm thấu vào. Nàng ngồi ở trên chiếu, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai xử lý tốt kẻ thâm thù đại hận kia. Nhìn thấy bộ dạng đó, Yểm không khỏi than thở. Có giường ấm áp không ngủ, lại tới đây chịu khổ sao? Ai... Là một đêm không nói chuyện. Khi trời sáng, đại doanh nước Đông Ly đột nhiên rối loạn tưng bừng. Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến bên kia. Đại tướng quân phải lập tức rút quân về nước, nếu như không đô thành bị chiếm, mất nước tới nơi đó. Ngụy Võ Thần mặc nhung trang lao ra khỏi chủ trướng, sắc mặt lãnh khốc, khôi giáp va chạm vào nhau phát ra những tiếng lành lạnh như băng. Mấy tướng lĩnh đi sau hắn lo lắng khuyên can và thuyết phục, nhưng mà hắn cứ khừ khừ cố chấp đi đến doanh trướng nước Nam Dực. Thái tử Chiến giá của nước Nam Dực thông minh hơn cả con sói, trước hắn đã thể hiện ra những sự kiên quyết vây thành, giờ phút này căn bản sẽ không dao động, nhưng mà Ngụy Võ Thần làm sao có thể dịu dễ dàng buông tay, bỏ miếng thịt béo lớn sắp tới tay được. Nếu như mà Trấn Giã đồng ý, vậy thì hai nước hợp bình tốc chiến tốc thắng, trong vòng một ngày sẽ đánh hạ được thành trì không chắc chắn này của nước Tây Nhung, sau đó hắn xuất lĩnh đại quân về nước, nghênh chiến đại quân nước Bắc Diệu thừa dịp nhảy vào. Đại tướng quân, không nên chậm trễ. Thám tử đã báo lại, đại quân nước Bắc Diệu đã liên tiếp công phá ba tòa thành thị trọng yếu của nước ta. Nếu như mà tòa thành nào mất đi, vậy thì thiết kỵ nước Bắc Diệu sẽ được thế như trẻ tre, thẳng tiến vào trong đế đô. Ngụy Võ Thần sắc mặt ngưng trọng, nước Đông Ly binh mã hùng mạnh. Nhưng mà ngay lúc này, đại quân tinh nhuệ, đối mặt với thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ của nước Bắc Diệu thì không thể nào đỡ được. Hơn nữa, hắn lại thực sự không ngờ được nước Bắc Diệu lại không hề nể mặt hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên mà thừa dịp nước Đông Ly chống không để mà tấn công. Phong Liên Dực, hắn thực sự là một kẻ vô tình vô nghĩa. Ngụy Võ Thần thần sắc cực kỳ khó coi, song lại bảo trì trấn định như trước, trầm giọng nói: "Lãnh binh nước Bắc Diệu là ai?" "Là Vũ Văn Địch." Ngụy Võ Thần lại nhíu mi, sắc mặt lại càng khó tin. "Hắn dẫn bao nhiêu quân?" "Theo như thám tử báo lại, Vũ Văn Địch tự mình lại dẫn 3 vạn thiết kỵ tinh nhuệ làm tiên phong công thành, còn binh lính phía sau, sợ đã lên đến 50 vạn người rồi." Có một vị tướng quân đầu đầy mồ hôi bẩm báo. "Vô liêm sỉ!" Ngụy Võ Thần lại trở tay tát lên trên mặt tướng quân kia. "Bổn vương tốn công nuôi cơm các ngươi, ngay cả quân địch có bao nhiêu cũng không dò xét rõ ràng nữa." "Hồi bẩm tướng quân, Vũ Văn Địch rất là giàu hoạt, ra lệnh đại quân chỉ hành quân ban đêm, ban ngày thì ẩn nấp, căn bản không biết là hắn có bao nhiêu người nữa. Mới đầu có một ít tướng trấn thủ thành trì tưởng là có 3 vạn thiết kỵ công thành nên cố thủ, nhưng mà không ngờ sau khi thiết kỵ còn có thiên quân vạn mã nữa." Tướng lĩnh xui xẻo bị đánh lại lo lắng nói. Ngụy Võ Thần lại trầm mặc một chút, tiếp tục đi tới doanh trại nước Nam Dực. "Đứng lại, thái tử điện hạ đã dặn dò không cho người nào ngoài tiến vào đại doanh, xin mời đại tướng quân hãy chờ đợi để tiểu tướng đi vào thông báo." Có một thủ vệ canh gác tại đại quân của nước Nam Dực ngăn cản đám người Ngụy Võ Thần. Lần này tới là để thương thảo với Chiến Giã, cùng với Ngụy Võ Thần có việc cầu người, bởi vậy không muốn náo loạn. Ngụy Võ Thần chỉ có thể nhẫn nại chờ người tới thông báo. Tiểu tướng chạy nhanh vào trong chủ trướng, phát hiện ra liền đi ra, bước lại chắp tay nói với Ngụy Võ Thần: "Thái tử điện hạ nói nếu như mà Ngụy đại tướng quân vì chuyện công thành mà tới, vậy thì xin mời trở về đi. Nước Nam Dực đã quyết định chiến lược không sửa đổi." "Lão phu muốn nói ra suy nghĩ của riêng mình, xin mời thái tử Chiến Giã đi ra đây." Ngụy Võ Thần chưa từ bỏ ý định, miếng thịt béo bở sắp dâng lên đến miệng. "Đại tướng quân, xin mời trở về đi." Tiểu tướng vẻ mặt rất kiên quyết, không một chút nào nhân nhượng. Ngụy Võ Thần liếc nhìn chủ trướng, biết ở trong đó không có cơ hội, liền oán hận dẫn người trở về. "Đại tướng quân, không ngờ người của nước Nam Dực cũng lại xảo trá như vậy. Hoàng Chiến Giã rõ ràng muốn độc chiếm nước Tây Nhung." Mấy tướng lĩnh tức giận bất bình nói. Ngụy Võ Thần trầm mặc một chút, lại đột nhiên hỏi: "Các người đã bắt được công chúa Anh Dạ về chưa?" Tướng lĩnh phụ trách tình báo lập tức cúi đầu nói: "Theo như tin tức bên kia chuyển tới, đang bao vây công chúa Anh Dạ, nhưng mà cô ta cận kề cái chết cũng lại không chịu khuất phục, cùng với Tào Tú Trì tự vẫn rồi." Ngụy Võ Thần lại chợt dừng bước chân lại, cực độ khiếp sợ, ngược lại lại giận dữ, một chưởng đánh vào đầu tướng lĩnh, đối phương dường như lập tức tắt thở. "Bổn vương đã nói nhất định phải bắt sống cơ mà, trọng thương cũng không sao, nhất định phải còn sống." Mấy tên tướng lĩnh bên cạnh sợ hãi lùi về phía sau, không ai dám nói thêm điều gì. Ngụy Võ Thần phẫn nộ tới mức độ tay chân run rẩy, đồng thời trên mặt xuất hiện một chút thần sắc bất an, lại hỏi một người khác: "Giờ phút này, thái tử Chiến Giã chưa biết, có phải không?" "Bắc Nguyệt quận chúa tại nước Nam Dực nói, chuyện hòa thân của công chúa Anh Dạ phải gạt thái tử Chiến Giã ra, bởi vậy hắn lại không biết rõ. Nếu như biết rồi, vậy thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được như vậy." Người nọ lau mồ hôi trên trán. "Tốt lắm." Ngụy Võ Thần nói. "Hiện tại lập tức nhổ trại xuất phát, chạy về nước Đông Ly." "Vâng." Từ lúc sớm nghe được tin nước Bắc Diệu tấn công nước Đông Ly, mấy vị tướng lĩnh đã sớm hạ lệnh chuẩn bị thu dọn doanh trại. Bởi vậy, khi mà Ngụy Võ Thần ra lệnh, thì đại quân nước Đông Ly lập tức khởi hành, xuất phát về nước. Ngụy Võ Thần tự mình xuất lĩnh một đạo tinh nhuệ, ra roi thúc ngựa chạy về nước Đông Ly. Dọc theo đường đi, liên tiếp hạ mấy lệnh bố trí, nhất định phải cầm chân đại quân nước Bắc Diệu ở lại đô thành. Mấy chục vạn đại quân lùi lại, nhưng mà ổn định trật tự, có thể thấy được Ngụy Võ Thần là một kỳ tài quân sự, hắn biết rõ lòng quân. Nhưng đáng tiếc, lịch sử của nước Đông Ly từ đây chấm dứt. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi kết giới, liếc nhìn mưa phùn giả dích ở trong thành Kỳ Dương. Lúc đại quân nước Đông Ly rút hết, nữ hoàng cũng lại cận vệ, xuất hiện bên tường thành. Nữ hoàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, được Bắc Đường Du ôm lấy. Long bào tinh xảo trên người phiêu đáng trong mưa gió, trên đỉnh đầu cờ xí tượng trưng hoàng quyền chậm rãi hạ xuống. Nàng giao ấn tỷ cho Bắc Đường Du. Bắc Đường Du gật đầu, lại buông nữ hoàng ra, xoay người bước xuống dưới thành lâu. Sau một lát, cửa thành nước Tây Nhung mở ra. Bắc Đường Du một mình cưỡi ngựa, cầm ấn tỷ của nữ hoàng đi tới trước đại quân nước Nam Dực. Chiến giã dùng ngựa tiến tới, tiếp nhận lấy ấn tỷ trong tay Bắc Đường Du. Mặt mày nghiêm nghị, liếc hắn một cái. Bắc Đường Du mỉm cười, lại xuống ngựa, tháo bỏ bảo kiếm cùng với khôi giáp màu vàng trên người ra. Thong dong đi tới chỗ đại quân nước Nam Dực, bị mấy binh lính bắt. Chiến giã ngẩng đầu, lại nhìn nữ hoàng trên cổng thành khóc nhào vào trong lòng Thiên Đại Đồng Nhi. Hắn lại giơ một tay lên, ra hiệu cho đại quân phía sau. Đại quân của nước Nam Dực liền chậm rãi đi tiến vào bên trong thành Kỳ Dương. Từ lúc nữ hoàng nước Tây Nhung đầu hàng, mưa dầm vẫn tí tách rơi đột nhiên ngừng lại. Mây đen phủ ra khắp bầu trời, nhưng bị một vài tia sáng rất nhỏ xuyên phá qua, chiếu thẳng xuống dưới đất. Bắc Đường Du đang bị đưa tới xe tù, bỗng nhiên dừng lại, lại ngẩng đầu, bị một ánh sáng nhàn nhạt đâm vào mắt, liền híp mắt lại. Trên mặt anh Tuấn chậm rãi xuất hiện một nụ cười yếu ớt. Đó chính là ánh mặt trời, bệ hạ có nhìn thấy hay không? Hoàng Bắc Nguyệt không theo dõi nước Tây Nhung đầu hàng như thế nào, lúc Ngụy Võ Thần rời đi thì đã mau chóng đi theo hắn. Lúc này, nàng bày ra thiên la địa võng, Ngụy Võ Thần có mọc bao nhiêu cái cánh cũng lại không thể nào bay thoát. Đại tướng quân! Đám tử phụ trách tìm hiểu tình huống tại phía trước, đột nhiên lại hoàng sợ bẩm báo. Phía trước hình như có điều gì đó bất thường. Làm sao? Ngụy Võ Thần ghìm ngựa lại, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói. Nguyên khí hỏa hùng hậu sao? Không ổn rồi, lập tức lùi về phía sau, rời khỏi đây. Ngụy Võ Thần hét lớn một tiếng, tất cả mọi người phía sau bị ngữ khí hoảng hốt của hắn dọa cho sợ, vội vã lùi ra phía sau, loạn thành một cái chợ. Mà ngay lúc này, có một tiếng mãnh thú giống giận vang tới từ trong rừng cây. Bốn phương tám hướng, hừng hực lửa cháy, thiểu cái đám người đang tứ tán khắp nơi, khiến cho vang tới những tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ trong chốc lát đã chất đống vô số tử thi. Lực lượng công phá cường đại như vậy khiến cho sắc mặt của Ngụy Võ Thần lập tức kịch biến. Tiếng gầm trầm thấp tới gần, một con thú khổng lồ toàn thân là lửa cháy dẫm chân xuống, cỏ cây héo rũ, trên mặt đất hình thành một cái hố to. Ma thú hỏa diễm! Ngụy Võ Thần kinh hãi, khí tức của con thú này ngay từ đầu lại cũng có cảm giác vô cùng cường đại, nhưng mà không ngờ giờ phút này nó hiện tại lại khủng bố như vậy. Đó không phải là thần thú, mà nó là một con ma thú. Toàn thân lửa cháy rất khủng bố, trong lửa cháy lại phát ra những hơi thở tà ác và hung tàn. Nếu như hắn không lầm, vậy thì đây chính là ma thú bảo vệ của thành Tu La. Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn một đám cao thủ hộ vệ Ngụy Võ Thần cũng bị ma thú hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, dọa cho sợ đến mức ngây cả người. Uy áp của ma thú luôn luôn rất khủng bố, những người này cho dù là siêu cấp cao thủ, nhưng mà dưới uy áp như vậy cũng lại cảm thấy rất khó thở. Là lũ người thành Tu La. Ngụy Võ Thần hung hăng nuốt nước miếng, trong lòng cũng kinh hoàng, nhưng vẫn còn chấn định hơn so với những người khác. Lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra Lôi Long, Thiên Nộ, con rồng xoay quanh người trên cây phía sau hắn, nhìn thấy ma thú hỏa diễm cũng lại trở nên hoảng sợ. Ngươi lại chọc phải người của thành Tu La? Lôi Long lạnh giọng, khẩu khí hàm ý trách cứ. Ta làm sao có thể trêu chọc người của thành Tu La được? Ngụy Võ Thần trầm giọng nói. Ta còn gả Yên Nhiên cho Phong Liên Dực, định mượn sức của thành Tu La nữa. Ta có ấm đầu đâu mà trêu chọc bọn hắn chứ. Có thể điều động ra ma thú bảo vệ Ô Sát, đó là nhân vật số 1 số 2 trong thành Tu La. Lôi Long Thiên Nộ tức giận nói, lại nhìn ma thú hỏa diễm từng bước ép sát. Hắn cho dù thần thú cấp 7, mặc dù dốc toàn lực đánh ra một trận cũng cực kỳ khó biết được kết quả. Đã rất nhiều năm khổ tu, không thể nào bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mau dùng thiên phạt! Ngụy Võ Thần quyết định rất nhanh, cho dù không thể nào giết chết ma thú hỏa diễm ở đây, vẫn có thể ngăn chặn nó, thừa cơ mà chạy trốn. Lôi Long Thiên Nộ nói, nếu như Ô Sát đã ở đây, vậy thì nhất định còn có một cao thủ xung quanh nữa. Không dụ hắn ra được, ngươi chỉ có đường chết thôi. Ngụy Võ Thần cả người run lên. Vậy không biết kẻ đó ẩn nấp ở đâu? Cặp mắt Lôi Long Thiên Nộ vừa động, đột nhiên vội vã xoay người, giống lên một tiếng. Mà trong một khắc lúc mà nó xoay người, có một giọng nói của thiếu nữ cùng lúc vang lên. Xích luyện thôn thiên. Gió xoáy cực kỳ lớn, hút lấy. Giống như là lúc cửa phi thuyền mở ra khỏi vũ trụ, trong nháy mắt tất cả mọi vật đều bị lực lượng cường đại này hút qua. Ngụy Võ Thần tâm hoảng ý loạn, nhất thời không cẩn thận, thêm vào đó chỉ cách thôn thiên hồng mãng vài bước, cho nên chưa kịp vung vũ khí lên đã bị thôn thiên hồng mãng nuốt thẳng vào trong miệng. Lôi Long Thiên nộ khá hơn một chút, dù sao thần thú cấp 7 có ưu thế hơn khi mà đối mặt với thôn thiên hồng mãng. Sau khi lực hút này trôi qua, sừng rồng ở trên đỉnh đầu thoáng hiện ra một ánh chớp màu vàng. Ánh chớp này bắn mạnh, chọc ra bị thương một con mắt của thôn thiên hồng mãng. Thôn thiên hồng mãng đau nhức lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà ngậm miệng lại giam Ngụy Võ Thần bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ phía sau thôn thiên hồng mãng đi ra, trong tay lại nắm roi hỏa thần của Hồng Liên, một roi cuột lên trên lưng cứng rắn của Lôi Long Thiên nộ. Nó giận dữ quay đầu định mở miệng với Hoàng Bắc Nguyệt thì đột nhiên giật mình, trong nháy mắt nhận ra cô gái trước mặt này ngày đó cùng với Ngụy Võ Thần hợp lực cùng với thiên phạt mới vây khốn lại được. Chính là ngươi. Khiếp sợ xong, Lôi Long Thiên nộ không còn công kích nàng, ngược lại bay nhanh lui về phía sau, cảnh giác tứ phía. Ngày đó, sau khi ma đầu này ngất xỉu, vốn có thể giết chết cô ta, nhưng mà cuối cùng xuất hiện bóng dáng màu đen đó. Đang tìm ta sao? Nó nhìn xung quanh, không ngờ tiếng nói phía sau đột nhiên vang tới, khiến cho nó hồn phi phách tán. Lôi Long Thiên phạt đột nhiên quay đầu, phía sau có một bóng dáng màu đen rất lớn, nhìn giống như là một vị thần đứng ở giữa chân trời, không nhìn thấy đầu, chỉ giơ một cái chân lên rồi hạ xuống, hùng hăng, dẫm nát nó dưới lòng bàn chân. Lôi Long Thiên nộ giống như một con sâu dẫy dụ dưới chân của yểm, trên sừng rồng hội tụ ra càng ngày càng đậm ánh chớp màu vàng. Dám cả gan phản kháng ta sao? Con sâu nhỏ bé như ngươi, cho dù có giết chết, cũng bẩn tay ta. À quên, bẩn chân mới đúng. Yểm lạnh lùng nói, dưới chân lại dùng sức, Lôi Long Thiên nộ phun ra ngụm máu. Tha cho ta một mạng, cầu ngài, tha cho ta một mạng. Mặc dù hắn vẫn bị phong ấn, nhưng mà trước uy áp cường đại của hắn, kể cả tất cả ma thú của thành Tu La cộng lại cũng không thể bằng. Lôi Long Thiên nộ mặc dù đã là thần thú cấp 7, so với đám thần thú nói chung có thể là số 1, số 2, lại còn thuộc họ rồng, song vẫn kém xa Quân Ly hoặc là Hồng Trúc. Càng khỏi phải so sánh với ma thú yểm, khuấy đảo nhân gian loạn lạc. Ai cho ngươi nhiều lời với nó? Hoàng Bắc Nguyệt bước lại, lạnh lùng liếc Lôi Long Thiên nộ, rồi hỏa thần đột nhiên lại cuốn lên trên sừng của nó, lửa thần bốc cháy. Con rồng lại kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Trên sừng rồng nổ bắn ra vô số ánh chớp màu vàng, tự do phóng ra tứ phía. Yểm lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt cầm lên giống như là cầm một con búp bê vải để cho nàng đứng trong lòng bàn tay hắn. Lúc ánh chớp màu vàng bay tới, hắn nhẹ nhàng ra tay ngăn chặn, sau đó lại hà hà cười nói. Sừng long là vũ khí của hắn, bị người phá hủy long sừng rồi. Lôi Long Thiên Nộ bị trục xuất ra khỏi hàng ngũ thần thú. Hiện tại, hắn chỉ là linh thú cấp 7 thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng bĩu môi, nhìn Lôi Long Thiên Nộ dãy giụa kêu giống, rốt cuộc đã an tĩnh hấp hối. Yểm lại nói. Ngươi không phong ấn nó sao? Linh thú cấp 7, thực sự chướng mắt. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Lôi Long Thiên Nộ, con rồng này cùng với Ngụy Võ Thần đã hại trưởng công chúa, cũng đã từng hại nàng, nàng sẽ không thể nào giữ nó lại. Ánh mắt của nàng chuyển hướng thôn thiên hồng mãng, con rắn đỏ bị bắn mù một con mắt lại nằm ở trên mặt đất, trong thân thể của nó có gì đó động đậy. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay, thôn thiên hồng mãng liền mở miệng ra, phun ra một người dính đầy chất nhầy và nhấp nháp. Trên người hắn, áo giáp bị tan ra một nửa, chật vật mà đứng, trong tay lại nắm một thanh kiếm chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy Lôi Long Thiên Nộ bị hủy đi long sừng nằm dài trên mặt đất, Ngụy Võ Thần run rẩy, bảo kiếm trong tay của hắn suýt chút nữa rời ra, dưới chân lại đứng không vững. Thoáng một cái, lảo đảo ngã ngồi. Ngước nhìn bàn chân đang dẫm Lôi Long Thiên Nộ, nguyên khí màu đen ngừng tụ thành thân thể cao ngất đứng thẳng. Trong bàn tay của hắn có cô gái mặc y phục màu đỏ. Hồng Liên tôn thượng. Ngụy Võ Thần run giọng nói, cô gái này mặc bộ đồ màu đỏ, hơn nữa thôn thiên hồng mãng phía sau không phải là Hồng Liên thì là ai? Xong cô gái kia chỉ chớp mắt một cái, lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt thanh lạnh giống như hồ băng, nhìn hắn khiến cho cả người run rẩy. Đáy lòng có một tia sáng lóe lên, hắn lần nữa dùng giọng nói. Ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt. Phải rồi, Hồng Liên tôn thượng giả mạo Hoàng Bắc Nguyệt tại nước Nam Dực, vậy thì Hồng Liên này đương nhiên là Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo rồi. Nghĩ phụ nữ này là Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng Ngụy Võ Thần lại càng thêm sợ hãi. Nghĩ rằng Lôi Long Thiên Nộ này đúng là bị phế sừng rồi, hắn không có thiên phạt, làm sao có thể là đối thủ của nữ nhân này được. Người muốn gì? Anh dạ. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng. Ngụy Võ Thần vội vã nói. Công chúa anh dạ, tới nước Đông Ly hòa thân là chính người thúc đẩy. Ta không có bạc đãi công chúa, tự cô ta chạy ra. Sau đó tự vẫn. Hoàng Bắc Nguyệt lại tựa vào ngón tay cái của Yểm, mặt không biểu cảm nghe, cũng lại chẳng bình luận. Nàng càng trầm mặc, trong lòng Ngụy Võ Thần lại càng sợ hãi và bất an. Cuối cùng hắn nói. Nước Nam Dực cùng với nước Đông Ly đã kết minh rồi. Chỉ cần hai nước đồng tâm hợp lực, diệt nước Tây Nhung trước, diệt nước Bắc Diệu sau. Cuối cùng, thống nhất thiên hạ. Chỉ cần ngươi không giết chết ta, ta, Ngụy Võ Thần, cam nguyện một đời làm thần, dâng thiên hạ cho thái tử Chiến Giá. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhíu mày, trên mặt lạnh như băng hình như có một tia dao động. Ngụy Võ Thần nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm bất luận như thế nào, cảm giác sở hữu thiên hạ có sức mê hoặc cực kỳ lớn. Ngày hôm nay, cơ hội tốt dao động trước mặt, Hoàng Bắc Nguyệt này, cùng với mẫu thần của cô ta cũng giống nhau, trung thành và tận tâm với nước Nam Dực, một lòng hy vọng nước Nam Dực thống nhất thiên hạ. Điều kiện mà hắn đưa ra, quả nhiên hấp dẫn nàng. Bác Nguyệt quân chúa, trước tiên, ta quả thực xin lỗi người với mẫu thân. Nhưng mà ngươi không biết, ta năm đó là yêu nàng nhưng mà không chiếm được nàng. Sau đó lại mới bị thánh quân đầu độc vì phạm ra một sai lầm rất lớn. Ta đời này đều đã sám hối rồi. Nhưng mà đáng tiếc nàng ấy đã qua đời, không thể nào tha thứ cho ta. Ngươi là con gái của nàng ấy, chỉ cần một câu tha thứ của ngươi thôi. Ta, Ngụy Võ Thần, vượt lửa qua sông, vì ngươi không bao giờ do dự. Hoa Mắc Nguyệt nắm tay chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát. Chuyện năm đó đối với thánh quân, ta có thể không truy cứu, nhưng mà người cấu kết với Hồng Liên hại anh dạ, ta không thể nào tha thứ cho người. Trời đất chứng giám, Bắc Nguyệt quận chúa, ta không biết đó là Hồng Liên. Tất cả thư ta thu được đều ở trên danh nghĩa quận chúa đã đưa tới. Ta lại tưởng là quận chúa khoan hồng độ lượng cùng với ta hợp tác, cùng lấy nước Tây Nhung. Ai ngờ Hồng Liên đó gây khó dễ từ bên trong. Ngụy Võ Thần có vẻ muốn giơ tay lên trời để thề thốt. Thì ra là vậy. Hoa Mắc Nguyệt gật đầu, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Người đã nói như vậy, ta sẽ đi điều tra. Ngụy Võ Thần, người muốn ta tha thứ cũng được, nhưng ta sẽ không tin mấy lời nói của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý làm mấy chuyện này cho ta, ta mới có thể tin ngươi thực sự hối cải. Vậy mời quân chúa nói, ta, Ngụy Võ Thần, làm cái gì cũng cam nguyện. Hoàng Bắc Nguyệt nói, thứ nhất, người nhiều năm qua hiểu rõ nước Nam Dực giống như ở trong lòng bàn tay, là bởi vì công chúa Hy Hòa hỗ trợ cho người. Bà ta trước kia oán hận mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta gặp nạn, bà ta lại nắm binh quyền, cũng lại không muốn cứu. Ta lúc đó bị bắt nạt cũng lại chẳng thèm quan tâm. Ta hận bà ta, muốn bà ta chọn đời không ngóc đầu lên được. Người sẽ giúp ta chuyện này chứ? Nghe nàng nhắc tới công chúa Hy Hòa, Ngụy Võ Thần giật mình. Nhưng nghe khẩu khí của nàng hình như lại không biết hắn có quan hệ mờ ám gì với công chúa Hy Hòa, cho nên cũng an tâm. Không sai, công chúa Hy Hòa quả thực tiết lộ cho ta không ít chuyện của nước Nam Dực, thậm chí lại còn nói cả bố trí quân sự nữa. Chẳng qua, Ngụy Võ Thần ta không phải là tiểu nhân, cho nên nhiều năm như vậy rồi, không hề phát động chiến tranh với nước Nam Dực. Quận chúa muốn đối phó với cô ta thì làm sao mà khó chứ? Chỉ cần bày kế nhỏ, cô ta sẽ chui đầu vào bẫy, để hành vi phạm tội lan truyền ra khắp thiên hạ. Người của nước Nam Dực sẽ phỉ nhổ vào cô ta. Khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt lại dương lên. Được, chuyện này giao cho ngươi. Còn có chuyện thứ hai nữa. Ngươi vừa nói nguyện đem thiên hạ tặng lại cho Chiến Giá, chính ngươi cam nguyện làm thần tử. Ta không nhìn thấy lòng trung thành của ngươi. Dù sao hiện tại Hoàng đế nước Đông Ly không phải là ngươi. Ngụy Võ Thần lại lập tức nói. Hoàng đế nước Đông Ly cùng với thái tử đều ở trong tay của ta. Lời nói của ta chưa bao giờ bọn họ dám cãi lại. Được rồi, bây giờ lấy danh nghĩa của ngươi, viết ra một hàng thư, nguyện ý không đánh mà hàng, đem nước Đông Ly vẽ vào trong bản đồ của nước Nam Dực. Hơn nữa lập tức dẫn người tiến cùng tự tay giết chết hoàng đế và thái tử. Đem hàng thư cùng với đầu bọn họ dâng lên, ta sẽ tin tưởng thành ý của ngươi. Ngụy Võ Thần sửng sốt một chút, hai tay run rẩy, do dự không nói gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Sao? Không chịu sao? Ngụy Võ Thần, ta không có giấu ngươi. Ta đã báo Chiến Giá dẫn đại quân bám theo rồi. Quân đội của ngươi bị vây khốn phía sau, không có đại tướng quân là ngươi chỉ huy, bọn họ chống đỡ được với Chiến Giá hay sao? Tới lúc đó binh bại, ta giết chết ngươi, mang đầu của ngươi tiến cung, lão hoàng đế cùng với thái tử cũng phải tranh đầu hàng mà thôi. Nhưng mà tới lúc đó nước Nam Dực cùng với nước Bắc Diệu tranh thiên hạ, Ngụy Võ Thần ngươi đương nhiên không có phần. Ngụy Võ Thần đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn nàng. Bác Nguyệt quận chúa, người thực sự sẽ không giết chết ta? Hoàng Bắc Nguyệt ta đã có thể lập khế ước, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ tuyệt đối không giết chết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt hai tay kết ấn rất nhanh, khế ước trận màu đen hình thành, nàng lại ấn bàn tay vào, sau đó khế ước trận bay xuống trước mặt Ngụy Võ Thần. Ngụy Võ Thần không thể nào chờ đợi ấn tay của mình vào, hắn dẫn vào nguyên khí tánh mạng của chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt nếu như giết chết ta, nhất định bị khế ước này cắn trả, chết không có chỗ chôn. Ngụy Võ Thần lại hung hăng nói. Ánh sáng khế ước trận lóe sáng, trận pháp hình thành, pháp tắc lập, không thể nào thay đổi. Có khế ước trận, Ngụy Võ Thần rất yên tâm, hắn vội vã cười nói. Quân chúa xin thứ lỗi, đây là pháp tắc cơ bản của khế ước, không phải là tại hạ cố ý mạo phạm đâu. Ta hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười. Ta cũng lại tỏ thành ý, trả Lôi Long Thiên Nộ cho ngươi. Ngươi hiện tại viết hàng thư cùng với ta, về nước Đông Ly đi. Vâng. Ngụy Võ Thần vội vã gật đầu không ngừng, do dự một lát, hắn lại hỏi. Vậy xin hỏi quận chúa, tại hạ dâng tặng nước Đông Ly, vậy sau này tại hạ... Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại một chút, lại cười nói. Ngươi dâng một phần đại lễ, ta cũng lại không bạc đãi ngươi. Ta đã thương lượng với thái tử Chiến Giá, ngươi là một kỳ tài quân sự. Kể cả hành quân bày trận hay là luyện binh đánh chiếm, đều là một nhân tài không thể nào thiếu được. Tương lai, nước Tây Nhung đầu hàng, thiết lập quận huyện, sẽ phong ngươi là đại đô đốc của quận Tây. Chỉ cần ngươi tuân thủ khế ước trận, không phản bội lại ta, vậy thì ngươi tự nhiên có thể vinh quang an hưởng tuổi già rồi. Đa tạ quận chúa. Ngụy Võ Thần quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái với nàng, đồng thời trái tim đang nhảy lên, lại cũng hạ xuống. Giữ được núi xanh, lo gì mà không có củi đốt. Ngụy Võ Thần hắn từ nô lệ từng bước một bò tới vị trí ngày hôm nay, chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Ngày hôm nay, nằm gai nếm mật thì có xá gì? Hắn hiện tại chỉ cần mau chóng trở lại nước Đông Ly, xóa hết chứng cớ, hắn hại chết công chúa Anh Dạ, sau đó giết chết công chúa Hy Hòa. Hoàng Bắc Nguyệt lại xử lý Hồng Liên, vậy thì chẳng ai biết được những chuyện ác mà hắn đã làm. Mà hắn có thể từng bước một nắm giữ giang sơn của nước Đông Ly, cũng có thể từng bước nắm giữ hoàng quyền nước Nam Dực. Nhìn Ngụy Võ Thần dưới chân, yểm lại khinh thường rời bước chân, thả Lôi Long Thiên Nộ, đồng thời ở trong lòng lại cười với Hoàng Bắc Nguyệt. Gian trá giả hoạt, trong vòng hai ngày đã bắt được nước Tây Nhung cùng với nước Đông Ly, hơn nữa không mất một người nào. Phần chiến công này khi trở lại nước Nam Dực, nhất định người sẽ được phong vương ban thưởng đó. Hoàng Bắc Nguyệt ở trên mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn đại quân nước Đông Ly mênh mông cuộn cuộn đi tới. Tuy nhiên, không cần mất thời gian, bọn chúng sẽ bị đại quân nước Bắc Diệu do Vũ Văn Địch dẫn đầu, bao vây và tiêu diệt. Nàng chỉ để Hồng Trúc đi thuyết phục Vũ Văn Địch mang binh lính bọc đánh nhân lúc Ngụy Võ Thần mang đại quân nước Đông Ly xuất trình, nhờ đó mà đánh hạ ba tòa thành trọng yếu của nước Đông Ly. Chuyện vây quanh Vương Đô chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Vũ Văn Địch quả thực xuất lĩnh đại quân đi ra, thám tử nước Đông Ly cũng quả thực đã thấy được, tuy nhiên không phải là đi tới hướng Vương Đô mà là hướng tới chỗ của Ngụy Võ Thần. Nàng rất thông minh, tỉnh táo và cơ trí. Hồng Liên tạo ra vô số khốn cảnh cho nàng, nhưng nàng vẫn có thể thay đổi càn khôn. Hơn nữa được lợi gấp trăm lần. Yểm không thể nào không bội phục nàng. Trong khi tình trạng của Anh Dạ bỏ mạng, nước Tây Nhung bị vây khốn, Thiên Đại Đông Nhi lại không hề tín nhiệm, Hồng Liên lại hả hê phía sau. Nhưng mà nàng vẫn từng bước một tính toán tinh diệu như vậy, không tiếc trả bất cứ một cái giá nào để đạt được lợi ích tốt nhất. Loại ý nghĩ tỉnh táo đó lại khiến cho ngay cả ma thú giống như Yểm cũng phải hơi sợ nàng. Đặc biệt lúc nàng lợi dụng thi thể của Anh Dạ khiến cho nước Tây Nhung đầu hàng, cử động lãnh huyết và thông minh đó lại khiến cho người ta bình thường tuyệt đối không thể nào làm ra. Nhà đầu này thực sự lại khiến cho hắn vừa thương vừa sợ, vừa yêu vừa hận. Yểm, người muốn hỏi ta tại sao có thể máu lạnh như vậy, có phải không? Xa xa, gió thổi lên một lọn tóc, Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt. Không chờ Yểm đáp lại, nàng lại nói tiếp. Nếu như một người đã mất đi tất cả, không còn gì để mất nữa, vậy thì sẽ không sợ ánh mắt của người khác. Chỉ có thể đánh cược toàn bộ nhằm đạt được mục đích của riêng mình thôi. Yểm hạ mắt xuống, lại nhìn nàng thật lâu không nói gì. Cuối cùng lại vươn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trán của nàng. Đi thôi, xa xa có tiếng vó ngựa đó. Hẳn là Vũ Văn Địch tới rồi. Giờ phút này, Ngụy Võ Thần cũng đã viết xong hàng thư, đưa cho nàng xem qua. Nàng đọc câu chữ có vẻ thành khẩn, hơn nữa không có bẫy dập, liền thu ký cùng với Ngụy Võ Thần đi về nước Đông Ly. Hắn nói quả nhiên không sai, ở nước Đông Ly hoàng tộc chỉ là một con rối mà thôi, cầm quyền thực sự chính là Ngụy Võ Thần. Hắn mang hàng thư về, thống soái quân đội cùng phụ tá chính khách cũng lại đều phải quy hàng. Lão hoàng đế nước Đông Ly hoa mắt ù tai, lúc này lại cường ngạnh tới mức kỳ lạ, cận kề cái chết cũng lại không chịu đầu hàng, cùng với thái tử và hoàng hậu cùng với tần phi cố thủ trong hoàng cung. Ngụy Võ Thần liền tự mình dẫn đội cận vệ tiến cùng tàn sát, sau đó mang đầu của hoàng đế và thái tử ra gặp Hoàng Bắc Nguyệt. Cử động của hắn dẫn tới oán thán, bách quan tức giận và mắng chửi. Uy vọng gây dựng tại nước Đông Ly rớt xuống ngàn trượng, thậm chí quân đội đầu hàng cũng lại bắt đầu phản kháng hắn, vây công phủ đại tướng quân. Ngụy Võ Thần sớm đã nghĩ tới cái loại cục diện đó rồi, tuy nhiên đánh mất uy vọng vậy thì tính là gì, còn hơn đánh mất chính tính mạng của mình. Bên cạnh hắn đều là cao thủ tinh nhuệ xuất sắc nhất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, người nào mà dám cả gan phản kháng hắn sẽ giết chết. Máu tanh đổ xuống chính là một bài học hữu dụng nhất từ xưa tới nay. Ngụy Võ Thần giao ấn tỷ hoàng đế, hổ phù đại tướng quân xử lý xong chuyện của nước Đông Ly, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mang hắn trở về nước Nam Dực. Dọc đường, Ngụy Võ Thần hầu hầu hạ hạ, sớm đã không coi mình là một đại tướng quân, ở trước mặt của nàng chỉ là một tên lính hầu. Tin tức nước Tây Nhung cùng với nước Đông Ly trước sau đầu hàng đã sớm truyền ra khắp đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Dân chúng nước Nam Dực đương nhiên vui mừng khôn xiết, mấy ngày mấy đêm công khai chúc mừng, ca tụng công đức của thái tử Chiến Giá. Điện Quang Diệu. Biến hóa trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp nghiêng trời lệch đất, không thoát khỏi tai mắt của Điện Quang Diệu. Lúc Mạnh Kỳ Thiên nghe tới tin tức này lại cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ rằng Hoàng Bắc Nguyệt đã gây ra, cho nên bình tĩnh trở lại. Đại nhân, Hồng Liên Tôn Thượng đã trở về, mời ngài đi Hồng Liên Điện một lát. Đang ở trong thư phòng một đọc sách, có một thị nữ lại tới bẩm báo. Mạnh Kỳ Thiên ngẩng đầu liếc nhìn thị nữ, đúng là người bên cạnh Hồng Liên. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào tin thị nữ này được, vậy cho nên bình thường không để cho bọn họ đi truyền lời. Tuy nhiên hắn đi Hồng Liên Điện một chuyến cũng không phải là một chuyện gì to tát, sai thị nữ đến cũng không có gì đáng chê trách. Mạnh Kỳ Thiên liền cười đứng dậy, cùng với thị nữ đến Hồng Liên Điện. Mái hiên màu đỏ dưới ánh mặt trời khí thế kiêu ngạo, phù hợp với tác phong trước sau như một của Hồng Liên. Mạnh Kỳ Thiên đi vào trong chánh điện, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ ngồi chậm rãi xoay xoay chén trà. Hơi nóng bốc lên từ chén, làm cho nàng ấy có một vẻ đẹp hư ảo. Tôn thượng, người đã tới rồi. Thị nữ nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiếu nữ mặc y phục màu đỏ lại ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Kỳ Thiên, vẫy vẫy tay với thị nữ. Ánh nhìn lạnh lùng lập tức khiến cho Mạnh Kỳ Thiên trong lòng lột bột. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, mấy ngày này ở chung với Hoàng Bắc Nguyệt, hai người liên minh cũng không quá kiêng kỵ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn dùng người thì lại không nghi ngờ, bởi vậy tín nhiệm tin tưởng Mạnh Kỳ Thiên. Nhưng thiếu nữ trước mắt thì sao? Tâm tư lập tức xoay chuyển, hắn dù sao cũng là Mạnh Kỳ Thiên, bởi vậy lại cười nói. Hồng Liên Tôn Thượng, có chuyện gì sao? Hồng Liên buông trà chén, lại mỉm cười. Mạnh Kỳ Thiên, đã lâu rồi không gặp. Làm sao mà lâu chứ, có vài ngày thôi, Hồng Liên Tôn Thượng đã quá khách khí rồi. Mạnh Kỳ Thiên lại không hề cảm xúc nói, cũng lại không quá thân cận, cũng lại không hề mới lạ, khách khách khí khí như lúc trước. Hồng Liên lại ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá hắn, dường như lại muốn nhìn ra một điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười dối trá. Xong, Mạnh Kỳ Thiên nếu như muốn ẩn giấu, vậy thì nàng ta làm sao có thể nhìn ra được? Mạnh Kỳ Thiên, mấy ngày nay, ngươi làm gì? Nếu như không nhìn ra được điều gì, Hồng Liên liền trực tiếp nói. Trước đây, Hồng Liên Tôn Thượng giao cho ta điều tra về chuyện thôn Thiên Hồng Mãng cùng với Roi Hỏa Thần. Ta đã theo lời dặn của ngươi, mỗi ngày đều lật xem điểm tịch của Đảng Thư Các. Trước đó đúng là có một chút tiến triển, sau đó sửa sang lại tư liệu đưa cho ngươi. Mạnh Kỳ Thiên nói nửa thật nửa giả, nếu như mà lần này trở về là Hồng Liên thực sự, à ta nhất định thông qua thị nữ mà biết, bọn họ gần đây qua lại gần gũi, vậy cho nên hắn không thể nào không đếm xỉa tới, muốn tung hỏa mù một chút với Hồng Liên. Nữ nhân này cũng không ngu ngốc, nhưng mà kém giả hoạt hơn Hoàng Bắc Nguyệt cùng với hắn. Nghe hắn nói xong, Hồng Liên oán giận đập bàn. À ta quả nhiên là muốn chiếm đồ của ta. Mạnh Kỳ Thiên lại giả bộ không hiểu. Hồng Liên Tôn Thượng lại nói điều gì vậy? Không có gì. Hồng Liên lạnh lùng nói. Mạnh Kỳ Thiên, mấy ngày hôm trước, ngươi không phát hiện ra có điều gì khác thường sao? Khác thường? Ngươi là nói... À, cái này là... Mạnh Kỳ Thiên lại nhẹ nhàng cười rộ. Ta lại chỉ cảm giác là Hồng Liên Tôn Thượng tính tình lại tốt hơn không ít. Có lẽ là bởi vì được Thánh Quân ban thưởng Roi Hỏa Thần. Sắc mặt Hồng Liên lập tức lại trầm xuống quát. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi mù sao? Mặc Liên không nhìn thấy coi như xong, còn ngươi mắt sáng tại sao lại cũng mù quáng? Mạnh Kỳ Thiên vẻ mặt kinh ngạc, lại cố tỏ ra không hiểu. Đây là sao chứ? Mấy hôm trước, kẻ ở đây, căn bản không phải là ta. Hồng Liên phẫn nộ đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện. À, ta chắc chắn có được rất nhiều tin tức của Điện Quang Diệu. Bây giờ, ta muốn đi gặp Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên lại đưa tay ngăn cản nàng, lại chấn định nói. Hồng Liên tôn thượng, người muốn rước họa vào thân sao? Hồng Liên lại ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhíu chặt mi lại. Người nói, người lúc trước không phải là ngươi, nhưng mà người nọ lại có tín vật của ngươi, lại còn có cả thôn Thiên Hồng Mãng cùng với Roi Hỏa Thần nữa. Cô ta mạo hiểm thân phận đánh cắp tin tức của Điện Quang Diệu, nếu như mà để cho Thánh Quân biết, nhất định là giận dữ đó. Nghe xong lời nói của hắn, Hồng Liên cũng đã suy nghĩ cẩn thận hơn. Nàng lúc đầu đúng là để cho Hoàng Bắc Nguyệt đánh rớt xuống vách núi, vì để bảo vệ tánh mạng không thể nào không ném hết đồ tùy thân của mình đi, tìm kẻ chết thay. Không ngờ lại tạo điều kiện cho Hoàng Bắc Nguyệt giả trang thuận lợi. Nàng đánh mất tặng phẩm Roi Hỏa Thần mà Thánh Quân giao cho đã là một tội rất lớn, lại còn dẫn kẻ thù bên ngoài vào. Thánh Quân mà biết nhất định là sẽ giết chết nàng mất. Hùng Hằng nuốt nước miếng, Hồng Liên lại nói. Mạnh Kỳ Thiên, ta biết là người rất thông minh. Vậy người nói, bây giờ ta phải làm sao? Trước tiên, án binh bất động. Sau đó, lặng lẽ bắt người giả trang giết chết, đoạt lại đồ của mình. Thần không biết, quỷ không hay. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Trong mắt Hồng Liên lóe sáng vài tia tàn nhẫn, nhưng mà rất nhanh, liền biến mất nói. Ta không có thể nào giết chết được cô ta. Cho dù là ta có trả thù, cũng không phải là đối thủ. Đặc biệt, ngày hôm nay, không có thôn Thiên Hồng Mãng nữa, thực lực của nàng lại càng không thể nào bằng trước kia. Đã sớm biết à ta sẽ nói như vậy, Mạnh Kỳ Thiên lại nhếch miệng châm chọc. Vậy không bằng, người đi tìm Mặc Liên, nói cho hắn biết tình hình thực tế. Trước là Hồng Liên giả trang, người mới là thật, để cho hắn giúp người đoạt lại vật của người. Thuận tiện, cũng lại giết chết người kia. Mặc Liên? Hồng Liên lại mờ mịt thì thảo ra cái tên đó, nghĩ đến mọi chuyện từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn lại sẽ giúp nàng sao? Người cứ nghĩ mà xem. Lấy thực lực của Mặc Liên, dù rằng người mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng đối phó được. Người không cần phải quá lo lắng. Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười, lại chậm rãi, dẫn dụ ả. Hồng Liên quả thực đã bị hấp dẫn. Xong ở trong đầu rất nhanh hiện ra hình ảnh Mặc Liên cùng với Hoàng Bắc Nguyệt ở chung một chỗ. Khi đó chưa bao giờ thấy Mặc Liên vui vẻ như vậy. Không được. Hồng Liên giống như là chém đinh chặt sắt nói. Mạnh Kỳ Thiên, chuyện này ta chỉ có nói cho một mình ngươi. Ngươi nếu như mà dám tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ, ta sẽ lấy cái mạng của ngươi đó. Ánh mắt của Mạnh Kỳ Thiên chợt lóe, không ngờ Hồng Liên này lại cự tuyệt đề nghị của hắn. Không tìm được Mặc Liên, vậy thì còn ai có thể âm thầm giải quyết nữ nhân này được? Kế hoạch của hắn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đã tới lúc mấu chốt rồi, quyết không thể nào kinh động tới Thánh Quân được, đương nhiên cũng không thể nào để cho Hồng Liên đến phá rối. Hồng Liên tôn thượng, không tìm Mặc Liên, vậy thì ngươi giải quyết người kia thế nào? Người hiện tại mất thôn Thiên Hồng Mãng, không có lừa được Thánh Quân đâu. Người lại không còn cách nào khác hay sao? Hồng Liên lại cả giận nói. Mạnh Kỳ Thiên, người nếu như không giúp ta, ta sẽ nói với Thánh Quân. Người cùng với Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ mưu hại Thánh Quân. Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩn ra, trong lòng cười thầm. Không cần à ta bịa đặt, đây chính là chuyện thực đến 100%. Biểu hiện ra giả bộ kinh sợ, hắn lại hừ lạnh. Kể cả ngươi nói như vậy, ta cũng lại chẳng có cách nào đâu. Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của Hoàng Bắc Nguyệt, vậy làm sao mà ta có thể đọ được? Mạnh Kỳ Thiên, ngươi thông minh như vậy, vậy chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Biện pháp của ta là dựa trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau. Ngươi không tín nhiệm ta, ngay cả Mạc Liên cũng không tín nhiệm, vậy thì ta làm gì còn cách nào? Ngươi... Hồng Liên buồn bực quay mặt đi. Ngươi không giúp thì coi như hết, tự ta sẽ nghĩ cách. Được, vậy thì ta đi đây. Mạnh Kỳ Thiên lại chớp mi, xoay người đi ra ngoài. Hết chương. Hết tập 107. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.